dừng chân chú một màn mưa, anh lặng im nhớ về ngày xưa vui vã, ngắm nhìn dòng người lướt qua, đêm giật buồn não nề miên man, chỉ còn nắng và dòng thời gian lặng lẽ trôi theo đêm dài, còn lại giọt sương đọng trên mi mắt, nhìn đâu cũng chỉ là hai màu đen trắng, nước mắt lăn dài là vì ai đã mãi xa không về. Em đi đâu rồi, nơi đây anh ngồi từ hoàng hôn đêm bình minh, mặt trời khác nắng lại riêng anh một mình, em chẳng lặng thinh. Đôi chân mưa bồi hạt mưa cùng anh chung lối luôn tìm kiếm bầu trời không dừng chân chú một màn mưa, anh lặng im nhớ về ngày xưa vui vã, ngắm nhìn dòng người lướt qua, đêm giật buồn não nề miên man, chỉ còn nắng và dòng thời gian lặng lẽ trôi theo đêm dài, còn lại giọt sương đọng trên mi mắt, nhìn đâu cũng chỉ là hai màu đen trắng, nước mắt lăn dài là vì ai đã mãi xa không về. Em đi đâu rồi, nơi đây anh ngồi từ hoàng hôn đêm bình minh, mặt trời khát nắng lại riêng anh một mình, em chẳng lặng thinh. Đôi chân mưa bồi hạt mưa cùng anh chung lối luôn tìm kiếm bầu trời không năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say. chiều tuần hay đưa đón đêm hôm qua làm nên anh trong anh dần tan biến. Người yêu ta bắt đầu từ sau mái đầu, lại chung tay rất đẹp vì đằng sau khi yêu thương chưa hẳn phải. Em đi xa nơi đâu là gần nhé, nơi anh đã từng cho những món quà và con tim anh như muốn nói ra. Mặc kệ ngày nắng gió lên, cầm tay anh đưa em một con phố để một ngày nào mình sẽ có đôi. Mặc kệ đất trời, sợ là ngày mới sẽ đến. Để đánh mong giấc mơ và quên đi vết xe tầm thời đã có để tin. Ngày ta đã yêu, anh vẫn nhớ đến những tháng dài khi em bên anh nhưng không thể giữ. Và anh vẫn nhớ đến những phút giờ này, vẫn sẽ mãi nhớ thương em hoài. Cause I'm in love with you, I just wanna keep feeling warm. Từ lúc you're true, you show truth. Gió đang nhạc nhầm, gió đang hát vang, từng người ngọt như đôi môi của em, từng thứ những chất tràn. Rồi đưa hơn những khoảnh khắc em đầy nồng nàn, để anh không sao quên đi những khoảnh khắc bên em yêu mình. Tìm này chúng ta. Lỡ em đi khi đưa người đón, tháo nhung tụ em quát lên mình, còn hóa thân công nhân. Cùng vợ cho ta tôi kém mặt quen, tôi đừng mơ là mộng tưởng. Lúc mà bầu lòng chỉ đành nâng hoàng và còn nằm đáng khóc tương thân. Dần buông hey. Tìm một nơi lòng vui để khuất lấp cô đơn mình tôi. Ở trong những club người ta đang say đắm với ánh sáng âm thanh mãi cùng quay hey. Thêm một ly whisky mà để quên đi một ngày dài lê thê. áo hoa bên người lặng nhìn cô bước đi theo trong. Có thấy nụ cười vui lắm đi nỗi đau trong lòng. Có hai bên bờ khi sống trong hình bóng một người nhớ mong trong vô vọng. Như cánh hoa lúc bên xa trôi thì cho vẫn bên ngoài. Tôi mấy ai đang tình cô bước theo người tôi chỉ đứng lặng nhìn. Lối đi không thần dù cố gắng cũng đành vẫn phần nghèo duyên bước đều nơi tôi đâu dám mơ. Nhớ xưa cùng nhau hay chuyện trò bên sông thương lòng trong hẹn hò. Hay biết sao nhìn nhau thành cùng chẳng nói câu gì thì ngày cùng nên ngó ngơ. Có sao giờ đây cô vội vàng thế nên tình chúng ta lỡ là còn trời trắng dần vẫn xa hoa phù phiếu trăng lên tan mây nhớ mong bên sông một người vẫn ngóng trông. Đang tay cùng đây đang tìm trong mây say có biết không trong ly rượu này sao đắng môi. Thank you. con thơ lại xinh xắn. Nhưng người nhìn vào mình họ chẳng thấy đâu. Trên thế gian chúng ta có bao nhiêu người và bao nhiêu lâu đã tìm thấy nhau, nhưng tất cả đã quên biết nhau rồi. Một chiều một sớm cùng nhau, anh yêu em đã to với cả thế giới, chẳng quan tâm đứa nào đang gắt đầu mình và đứa chúng nó đang gắt đầu mình. I say nếu mà đứa không có người Trong tay chẳng có gì, đừng lại quá đau.

năm tôi lên 8 lên 10, mẹ chờ tôi trên con xe đạp cùi. Đi qua bao nhiêu phố phường, giọt mồ hôi rơi trên đôi mắt. Tôi lặng yên nhìn theo mái tóc, đèn thuyền hương bay ngang theo gió thơm ngát trời. Ôm chặt eo mẹ ơi ta đi học thôi, nhưng mẹ ơi nhìn bên kia đi, con thèm ăn một gói bim bim. Sao mẹ không chịu mua cho con để con có sức đi học thêm? Bao chuyện vui ngày trước kể hết, ta muốn tôi là 30 Tết rất nhẹ nhàng nhưng mùa bình yên. Ngày mà mẹ tôi hứa rằng sẽ chẳng rời xa tôi đâu, nhưng lúc ấy tôi có biết đâu lời nói rồi đã qua ngọt ngào. Dù đôi lúc còn luôn nở nụ cười trên môi mà quên mất trên đôi mi là những nỗi buồn. Và rồi ngày tháng cứ mãi đi xa, tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc, để lại một trời kỷ niệm. Và đến lúc phải biết rằng ai cũng đến lúc phải già. Có những lúc tôi đã tin đó chỉ là mơ, và đôi lúc tôi đã quên đi vài ký ức năm xưa. Đến lúc mơ ra đã quá muộn. Người phụ nữ năm ấy trong tiếng nói ân cần, giờ mái tóc đã bạc dần theo những vô tâm tôi đã trao. Mà tại sao tình yêu ấy qua năm tháng vẫn vậy, điều hạnh phúc ngọt ngào không ai có thể trao. Rồi ngày càng khó lên và khoảng cách càng xa nhau hơn, mong mơ chỉ có một phút giây được thay ánh mắt thân thương. Một vòng tay đầy hơi ấm ngày xưa tôi quên, giờ vẫn thế không vội phai đi chút nào. Vậy mà ngày tháng cứ mãi đi xa, tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc, để lại một trời kỷ niệm. Và đến lúc phải biết rằng ai cũng đến lúc phải. Chân đi tìm lại từng cơn tê tái, mộng mơ ông trên đôi vai đi tìm mãi. Ly rượu cay cùng anh đang bay, quay cùng mơ màng đi trên mây. Bao người trốn đây, để có nhau liệu rằng hai ta có thấy một hình bóng ai lạ thường để lại em bao nhiêu vương vấn. Điều nhạc con anh đi vào cơn mơ nụ hôn ta mơ trao. Dòng người bỗng nhiên linh động trong em như cũng đang tuyệt vọng. Hay nghi cứ tuân thành dòng, hay em đang trong mong một hình.